Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, đệ 1488 chương Thập Phương Đạo Chủ. Theo sau mấy trăm năm, Giang Tâm Thành mượn dùng 17 hoàng cung bảo hộ trận pháp. Còn có thần khí thịnh đường có thể phỏng đoán đến U Minh Đạo Chủ U Hạch nơi. Trợ giúp đông nhân ngũ hành nô dịch rất nhiều ngũ hành U Minh Đạo Chủ. Nếu đông nhân ngũ hành nô dịch không được lời nói, vậy làm đông nhân ngũ hành nô dịch ngũ hành U Minh Đạo Chủ tiếp tục nô dịch. Do đó gián tiếp mà khống chế càng nhiều U Minh Đạo Chủ. Ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, Giang Tâm Thành hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp nô dịch ngũ hành U Minh Đạo Chủ đã vượt qua 10 vạn tôn. Đến nỗi tứ tượng U Minh Đạo Chủ, tam tài U Minh Đạo Chủ, lượng nghi U Minh Đạo Chủ, một nguyên U Minh Đạo Chủ vậy càng nhiều. Nô dịch cũng đủ U Minh Đạo Chủ. Giang Tâm Thành đem 8 phần trở lên liên lụy quan hệ không lớn, giết cũng không có gì ảnh hưởng U Minh Đạo Chủ đều đánh chết. Đêm này rèn luyện vì hợp nói chi lực, sau đó tránh ở 17 hoàng cung bên trong cần tu khổ luyện. Đến nỗi đông nhân ngũ hành chờ rất nhiều U Minh Đạo Chủ, tắc cầm Giang Tâm Thành ban cho thượng vị đỉnh đại đạo trận pháp, đi trước các nơi săn thú U Minh Đạo Chủ. Vì Giang Tâm Thành cung cấp hợp nói chi lực, như thế trăm vạn năm thời gian qua đi, Giang Tâm Thành thực lực đi bước một đạt tới tứ tượng đạo chủ chi cảnh, tăng lên tốc độ cực nhanh, quả thực có thể so với ngồi hỏa tiễn. Hơn nữa đông nhân ngũ hành đám người nô dịch U Minh Đạo Chủ càng ngày càng nhiều. Này đó U Minh Đạo Chủ chung không thiếu thế lực lớn tinh anh cùng thiên kiêu. Này đó tinh anh cùng thiên kiêu cấp Giang Tâm Thành mang đến rộng lượng đại đạo điển tịch cùng các loại cơ sở điển tịch, chẳng những phong phú thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu, còn làm Giang Tâm Thành ở dung hợp quy tắc trên đường càng đi càng xa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đúng là bởi vì như thế, Giang Tâm Thành mới có thể đủ ở ngắn ngủn trăm vạn năm thời gian đi xong cái khác đạo chủ yêu cầu. Trăm tỷ, ngàn tỷ năm mới có thể đủ đi xong con đường, bước vào tứ tượng đạo chủ chi cảnh. Mà tới rồi cái này cảnh giới về sau, đông nhân ngũ hành chờ U Minh Đạo Chủ liền không đủ dùng. Giang Tâm Thành liền ở đông nhân ngũ hành dẫn dắt hạ, đi trước một vị thất tinh đạo chủ trong nhà. Mấy tháng sau, Giang Tâm Thành dưới trướng nhiều số tôn thất tinh U Minh Đạo Chủ cấp nô bộc. Sau đó lại trợ giúp này tôn thất tinh U Minh Đạo Chủ nô dịch mấy vạn thất tinh cấp U Minh Đạo Chủ. Lúc sau làm này đó thất tinh U Minh Đạo Chủ vì hắn lược hoạch càng nhiều U Minh Đạo Chủ, dùng để rèn luyện hợp nói chi lực. Chính là như vậy, một khi nô dịch U Minh Đạo Chủ thực lực không đủ, Giang Tâm Thành liền đi nô dịch càng cường đại U Minh Đạo Chủ. Sau đó làm này đó U Minh Đạo Chủ giúp hắn đánh chết càng nhiều U Minh Đạo Chủ, dùng để rèn luyện hợp nói chi lực. Như thế một lần lại một lần, Giang Tâm Thành chính là tránh ở U Minh quỷ tộc bên trong đao phủ, đem một đám U Minh Đạo Chủ đánh chết, hóa thành cung hắn tu luyện hợp nói chi lực. Mà U Minh quỷ tộc số lượng kinh người, đạo chủ cũng nhiều tới rồi vô pháp đếm hết trình độ, cho nên liền tính là tổn thất mấy trăm vạn U Minh Đạo Chủ, đối với U Minh quỷ tộc mà nói cũng không phải cái gì đại sự. Hơn nữa Giang Tâm Thành chuyên môn tìm những cái đó không có bối cảnh, không có hậu trường U Minh Đạo Chủ đánh chết, cho nên cũng không có khiến cho cái gì gợn sóng. Hơn nữa có như vậy nhiều U Minh Đạo Chủ nô bộc, liền tính ngẫu nhiên đã xảy ra chuyện cũng có thể kéo ra ngoài hăng hái. Cho nên Lục Tiểu Vĩ cứ như vậy ẩn nấp ở U Minh quỷ tộc 1000 vạn năm, rèn luyện đếm không hết U Minh đạo chủ. Lúc này, Giang Tâm Thành thực lực đã đạt tới cựu cung đạo chủ chi cảnh, tổng hợp thực lực chi cường, cơ hồ có thể nói là hỗn độn nguyên tôn dưới đệ nhất nhân, thậm chí có thể nói là từ xưa đến nay cường đại nhất đạo chủ. Nhìn trước mặt thật dày một đoàn màu xám đậm hợp nói chi lực. Đây là mấy trăm vị thập phương U Minh đạo chủ bị rèn luyện lúc sau hình thành một đoàn hợp nói chi lực, ẩn chứa cực kỳ kinh người kỳ dị lực lượng. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành ăn vào này đoàn hợp nói chi lực, bắt đầu tiếp tục dung hợp bản mạng đại đạo cùng không gian quy tắc. Hiện giờ Giang Tâm Thành trong cơ thể còn không có dung hợp quy tắc, chỉ còn lại có không gian quy tắc cùng thần hồn quy tắc. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy cả người tựa hồ lâm vào một loại kỳ diệu siêu thoát bên trong. Cùng với loại này siêu thoát, hắn hoảng sợ phát hiện trong cơ thể đã đạt tới màu đen đỉnh đại đạo chi lực. Liền vào giờ phút này cư nhiên đột phá chư thiên vạn giới cực hạn, biến hóa trở thành thủy tinh sắc đại đạo chi lực. Mà loại này thủy tinh sắc đại đạo chi lực, mỗi một sợi đều so màu đen đại đạo chi lực lợi hại ngàn vạn lần, thậm chí có thể cùng hỗn độn nguyên tôn trong cơ thể hỗn độn chi lực đánh đồng, hoặc là có thể nói đã là dự bị hỗn độn chi lực. Giang Tâm Thành có một loại cảm giác, chỉ cần hắn lại có thể đủ dung hợp thần hồn quy tắc, liền có thể đem đại đạo chi lực chuyển hóa về hỗn độn chi lực, đạt được xưa nay chưa từng có tạo hóa. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành bước vào thập phương đạo chủ chi cảnh, hơn nữa là từ xưa đến nay chư thiên vạn giới cường đại nhất nhất khủng bố thập phương đạo chủ. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành tùy tay là có thể đủ đánh chết rất nhiều thập phương U Minh đạo chủ, thậm chí có thể cùng giống nhau hỗn độn nguyên tôn đánh giá một vài. Tuy rằng còn không phải này đối thủ, nhưng là muốn chạy trốn vẫn là có thể làm được. Đạo thể cũng lột xác trở thành thủy tinh sắc, kiên cố trình độ cơ hồ theo kịp hỗn độn nguyên tôn hỗn độn thân thể. Có thể nghĩ hắn đạo thể có bao nhiêu cường đại, bản thể cùng tam đại phân thân liên thủ, hơn nữa trận pháp chi lực, Giang Tâm Thành đã có thể đối phó bình thường hỗn độn nguyên tôn. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành lấy ra một vị thập phương U Minh đạo chủ thi thể, tùy tay đem này rèn luyện vì hợp nói chi lực, sau đó bắt đầu dung hợp thần hồn quy tắc. Chỉ là chờ đến này lũ hợp nói chi lực biến mất không thấy, Giang Tâm Thành mới vô ngữ phát hiện, một vị thập phương U Minh đạo chủ thi thể rèn luyện hợp nói chi lực, gần chỉ là trợ giúp hắn đem bản mạng đại đạo cùng thần hồn quy tắc dung hợp 1 triệu phần có 1. Này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành nếu là muốn bằng vào hợp nói chi lực dung hợp 11 loại quy tắc, ít nhất yêu cầu đánh chết 1 triệu thập phương đạo chủ, cũng chính là 1000 tỷ thập phương đạo chủ. Cái này số lượng cơ hồ là U Minh quỷ tộc 1/2 thập phương đạo chủ. Khó trách từ xưa đến nay chưa bao giờ có người có thể đủ thành công dung hợp 11 loại quy tắc. Nguyên lai muốn dung hợp đệ thập nhất loại quy tắc tiêu hao như thế to lớn. Nếu là đơn độc dựa vào chính mình tìm hiểu nói, chỉ sợ Giang Tâm Thành liền tính là tìm hiểu đến chết, chỉ sợ cũng dung hợp không được 11 loại quy tắc. Nếu nói như vậy, vậy chỉ có một lựa chọn. Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, đạp bộ đi vào cuồn cuộn vũ trụ bên trong. Theo sau mấy trăm vạn năm, Giang Tâm Thành lặng lẽ nô dịch 1000 vạn thập phương đạo chủ. Hơn nữa làm này đó thập phương đạo chủ ra mặt, nơi nơi đánh chết cái khác đạo chủ. Vì hắn chuẩn bị hợp nói chi lực, thậm chí vì có thể đến cũng đủ hợp nói chi lực. Giang Tâm Thành chuyên môn thành lập một cái cực hạn giúp. Cực hạn trong bang toàn bộ đều là đã chịu hắn hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp khống chế thập phương U Minh đạo chủ nhóm. Bọn họ chẳng phân biệt đêm tối mà vì Giang Tâm Thành săn thú thập phương đạo chủ, dùng để trợ giúp hắn tu luyện đột phá. Cứ như vậy thời gian từng ngày qua đi, Giang Tâm Thành bản mạng đại đạo cùng thần hồn quy tắc dung hợp càng ngày càng nhiều. Mà U Minh quỷ tộc lãnh thổ quốc gia nội thập phương đạo chủ cũng càng ngày càng ít. Đương U Minh quỷ tộc tổn thất mấy trăm triệu thập phương đạo chủ thời điểm, những cái đó hỗn độn nguyên tôn nhóm rốt cuộc bắt đầu coi trọng việc này, bắt đầu nơi nơi truy tra chuyện này chân tướng. Hết chương.